Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, quốc gia luyện kim thuật sư xét duyệt. Đang nghiên cứu sinh thể luyện thành quá trình bên trong, ta dần dần lĩnh ngộ được một ít chuyện, kia chính là ta đường đi sai, hoặc là nói con đường của tất cả mọi người đều đi nhầm. Chúng ta thật cần cao trí lực hợp thành thú sao? Sáng tỏ trong phòng, hất lên sâu tắc cơ vỏ ngoài Fenuki vẫy tay, giống như là tại làm một hồi diễn thuyết, mà tại hắn chỗ, cũng không phải là phòng học hoặc là giảng đường, mà là một cái cùng loại với tòa án căn phòng. Ở xung quanh hắn, ngồi mười mấy dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn người. Bọn hắn hoặc là mặc màu xanh lam sắc điệu quân trang, hoặc là mặc màu trắng áo khoác. Nhưng bất luận nam nữ lão ấu, bọn hắn đều có cộng đồng thân phận quốc gia luyện kim thuật sư xét duyệt người. Mà tại căn phòng chung quanh trên vách tường, còn có từng cái chuyên môn đột xuất tới khán đài. Đứng nơi đó không ít đồng dạng mặc quân trang người đứng ngoài quan sát. Mà những người này thì là tại ngũ quốc gia luyện kim thuật sư. Mặc dù trong nguyên tắc Edward vẻn vẹn chỉ là trên xe lửa tùy tiện đuổi đến một mảnh báo cáo liền bị Tổng thống, người nhân tạo Rod, trực tiếp đóng dấu thông qua. Thế nhưng dù sao cũng là ví dụ, không nói đến người nhân tạo tận lực để hắn nắm giữ quốc gia luyện kim thuật sư tư cách. Chỉ bằng vào hắn gặp qua chân lý điểm này, tùy tiện dò chút gì đi ra cũng đều là có thể quá thẩm. Mà càng nhiều không phải vụ đầu phái luyện kim thuật sư thậm chí liền tổng thống mặt cũng không thấy. Chỉ có thể trải qua cái này so với luận văn đáp biện. Càng giống là thính chứng hội đồng dạng quá trình. Phán định phải chăng có tư cách tiếp tục đảm nhiệm quốc gia luyện kim thuật sư. Tucker tiên sinh, chúng ta cũng không phải là nghe ngươi đối với hiện hữu nghiên cứu phương hướng lên án. Nếu như không có giải thích hợp lý, như vậy chúng ta chỉ có thể ở đưa cho ngươi đánh giá bên trên đánh lên, ăn nói lung tung, loại hình. Đánh giá, mặc áo khoác trắng trung niên giám khảo hai tay chống lấy cái cằm. Nhàn nhạt nhìn xem Fenuki, trên mặt tràn đầy không vui. Gia hỏa này ngữ khí như thế xông cũng không phải không có lý do. Bởi vì hắn bản nhân, chính là trước mắt hợp thành thú giới quyền uy một trong. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể làm lần này xét duyệt người dẫn đầu nguyên nhân. Mà trước mắt sâu tắc cơ, không chỉ ở một năm trước thông qua cái kia biết nói chuyện hợp thành thú tại học thuật lĩnh vực. Bên trên chạm đến hắn địa vị, lúc này càng đem hắn những năm này nghiên cứu biếm không đáng một đồng. Hắn lại làm sao có thể có sắc mặt tốt đâu. Học thuật giới là một cái so với chiến trường càng thêm nguy hiểm địa phương. Trên chiến trường người tốt xấu có thể dựa vào kinh nghiệm tránh né một ít viên đạn công kích. Nhưng ở nơi này, có lẽ chỉ là một người mới một lần lơ đãng thí nghiệm. Cũng có thể để người nguyên bản phong quang không gì sánh bằng thành quả sau đó một khắc quét vào lịch sử trong đống rác. Đối với vị tiên sinh này lời nói bên trong có gai ngôn luận. Fenuki cũng không hề để ý, mà là phảng phất cảm ơn hắn vai phụ gật đầu nói. Cùng nhau nhất định các vị đang ngồi hẳn còn nhớ ta một năm trước chế tạo ra cái kia hợp thành thú. A, sâu tắc cơ lời vừa nói ra, cái kia trung niên giám khảo chính là sắc mặt tối đen. Nhưng cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh đồng sự cùng một chỗ gật đầu. Cứ như vậy liền dễ dàng giải thích. Mọi người cần phải nhớ kỹ, cái kia hợp thành thú kết quả cuối cùng a. Fenuki không có chờ cần nghiên cứu thêm hạch nhân viên trả lời, mà là tự mình nói ra, tự sát, mà lại là thống khổ nhất tuyệt thực tự vận. Chỉ từ về điểm này, chúng ta liền có thể nhìn ra tăng lên hợp thành thú trí tuệ thế yếu. Bởi vì tại trí tuệ tăng lên đồng thời, bọn hắn hội đột phá thân là sinh mệnh nguyên bản nguyên thủy nhất, cơ bản nhất, cũng là mãnh liệt nhất tố cầu còn sống. Sau đó, bọn hắn hội chuyển hướng một phương hướng khác, đó chính là suy nghĩ, tại khi chúng nó suy nghĩ qua đi, ai có thể khẳng định bọn chúng hội tiếp nhận loại này cùng nguyên bản chính mình hoàn toàn khác biệt tư thái, coi như bọn chúng thật tiếp thu được. Như vậy đối với đưa chúng nó biến thành hiện tại cái dạng này chúng ta, bọn chúng lại là như thế nào đối đãi? Ta cho rằng, bất kỳ cái gì có được nhân loại trí tuệ sinh mệnh, cũng không thể lại lấy công cụ góc độ đi thi lượng. Bởi vì bọn hắn đã biến thành giống nhân loại khó như vậy lấy khống chế. Cho nên ta cho rằng, hợp thành thú nghiên cứu, cũng đã có thể đã qua một đoạn thời gian. Bởi vì chúng ta cần, vẻn vẹn có thể làm sức chiến đấu, lại hoặc là có thể cung cấp sức sản xuất sinh vật công cụ, mà không phải giống như chúng ta bộ tộc có trí tuệ. Fenifki lời vừa nói ra, ở đây vô luận là xét duyệt quan vẫn là chung quanh nhìn trên đài luyện kim thuật sư, đều không tự chủ được nhẹ gật đầu. Hiểu một chút quốc gia này nội tình, người càng là nghĩ đến những cái kia phản bội chạy trốn hợp thành thú nhân. Như vậy nghiên cứu của ngươi thành quả đâu? Nếu như nói ngươi vẻn vẹn định dùng quốc gia mình luyện kim thuật sư thân phận làm đại giá kêu dừng đối với hợp thành thú nghiên cứu, ta không thể không tán thưởng ngươi rất có dũng khí. Quan chủ khảo áo khoác trắng sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Fenyuki, hắn một đoạn này lời nói, cơ hồ đã quyết định tiếp xuống chính mình nửa đời tâm huyết đều sẽ bị kêu dừng. Đúng vậy, ta thành quả, giống như trước đó nói, tại ta từ bỏ tăng lên hợp thành thú trí tuệ đằng sau, ta ngược lại đem tầm mắt nhìn về phía hợp thành thú tuổi thọ. Mọi người đều biết, hợp thành thú bản thân bởi vì gen không đủ ổn định quan hệ, nhất định phải ỷ lại gen điều chế mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Nếu như đối với vật thí nghiệm tới nói, làm như vậy tự nhiên không gì đáng trách, nhưng là nếu là làm đại quy mô sinh sản binh khí hoặc là nông cụ, dạng này sản phẩm không thể nghi ngờ là không hợp cách. Fenifki nói tới chỗ này, không ít nghiên cứu viên mắt sáng rực lên, tất cả mọi người là vòng tròn bên trong người, đối với phương diện này tự nhiên là đều có chút cái nhìn. Nghe hắn ý tứ, là đối cái này bối rối mọi người nhiều năm vấn đề có phương án giải quyết. Như vậy thành quả của ngươi đâu? Trung niên giám khảo gõ bàn một cái nói, trong lòng của hắn đặt quyết tâm, dù là sâu tắc cơ đã có mặt mày, chỉ cần còn không có chân chính thành quả, hắn đều sẽ ném ra một cái không hợp cách tới. Tuổi thọ vấn đề bắt nguồn từ tại gen khảm hợp, dù sao nhân loại dị thể truyền máu đều có bài xích phản ứng. Huống chi là hai loại hoàn toàn khác biệt giống loài. Ta hỏi thành quả, mà không phải những thứ này tất cả mọi người biết đến sự tình. Chúng ta ở chỗ này không phải nghe ngươi giảng bài hoặc là làm ngành nghề trước xem. Xuất ra thành quả của ngươi đến. Trung niên giám khảo có chút táo bạo quát. Đối với loại tình huống này mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Một chuyến này tính tình nóng nảy tính chậm chạp đều là bình thường. Mỗi ngày đối mặt đủ loại thí nghiệm thất bại, còn muốn xuất ra thí nghiệm tới nghe người khác giảng bài, nóng nảy cũng là rất bình thường. Đã ngài nói như vậy, vậy ta liền tiến vào chính đề. Fenilki gật gật đầu, sau đó ra hiệu một bên nhân viên công tác giúp hắn đem trước đó gửi lại đồ vật lấy tới. Sau đó, ngay tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, hắn xốc lên chiếc lồng. Đây chính là thành quả của ngươi. Trung niên giám khảo khinh thường nhìn xem Fenyuki, thậm chí có chút muốn cười. Fenyuki cái kia trong lồng lắp lấy cũng là mỗi cái chơi sinh vật thí nghiệm người cũng sẽ không xa lạ chuột bạch. Bất quá cùng bình thường chuột bạch khác biệt, cái này chuột bạch phía sau mọc ra một cái heo cái mũi. Loại này kiếp trước đã bắt đầu tiến hành xương sụn bồi dưỡng thí nghiệm thế giới này cũng không có. Nhưng cũng không phải là nói không có loại kỹ thuật này, mà là căn bản không có ý nghĩa. Bởi vì đối với bất kỳ một cái nào am hiểu sinh thể luyện thành người mà nói, muốn đạt thành hiệu quả như vậy đều quá dễ dàng. mọi người tưởng rằng khả năng này là đơn giản xương sụn bồi dưỡng. Nhưng là cũng không phải là dạng này. Mọi người có thể lên đến kiểm tra một chút. Ta tin tưởng lấy các vị chuyên nghiệp tố dưỡng không khó lắm nhìn ra ở trong đó vấn đề. Vui có, buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.